đau sâu nỗi buồn, anh đang có muốn giấu che đi. Xa rời anh em bước đi, em lại chọn một bờ vai. Tương lai hơn anh cả ngày mai. Từng lời yêu thương nồng nàn tóc đến tay trong vòng tay gặp về. Chỉ còn bên nguyên thằng tình ký ức anh chẳng thể nào quên. Hàng ngàn ngày sau trên đầu lấp lánh. We'll be right back.

anh đây, anh và em sẽ đến đó ngay. Tình yêu anh sẽ chẳng nuôi thấy, sẽ mãi như vậy. Ngày mai sẽ là ngày mà hai chúng ta sẽ chẳng cách xa. Mình về chung mãi nhà, ta cũng hứa rằng sẽ yêu nhau đến già. Ngày mai sẽ là một ngày có em bên cạnh anh từng phút từng giây. Ngày mai sẽ là ngày ngập tràn yêu thương thì sống to hóa tâm thương. Ngày vui chúng ta, ngày mẹ cha đã cho em về với anh. Và anh sẽ hứa là không để em phải khóc đau em yêu anh. Mọi lo toan buồn phiền người hãy để anh gánh vác lên đôi vai này. Ngày mai sẽ là ngày mình được bên nhau. Ngày mai sẽ là ngày em làm cô sâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. em tỏ ra tình sự, em cũng như thế, có rời lại cũng đâu bị nói gì. Và để cho lý trí em giải thích bất cứ lý do gì, dù anh đã cố thử thách một lần cho suy nghĩ. Lòng người khó nói em ơi, sao phải sớm thế buông lời. Cuộc sống thay đổi em cũng đổi thay cách nhìn rồi. Sao em có lúc nỡ trôi mà tình người cũng thế em ơi. Sao em cứ vội phai phôi. Em hạnh phúc không khó lắm vì lúc mắt em đã ngây thơ. Say giấc ngủ mơ ai sẽ cho em chọn một giấc mơ. Đơn giản là thế người ơi, cuộc đời không như ý em ơi. Và người ta yêu cho vui vậy thôi. Hãy nói tình yêu nơi ấy bây giờ cảm giác ra làm sao. Chắc người ta yêu nhiều lắm, anh muốn biết em như thế nào. Anh muốn biết em sẵn sao thôi, xin em đừng có nghĩ ngơi. Đừng để chúng em hạnh phúc dù gì cũng đã như vậy rồi. Anh làm chẳng phải như thế em cùng từ anh phải không? Em nói ra đi, hãy nói không phải muốn ra đi tận lòng. Thử thách anh dành cho em hay thử thách em dành cho anh? Mong điều đó là sự thật để bao yêu thương kia quay về. Anh vẫn chưa quên lời thề. Tìm hạnh phúc không khó lắm. Hãy subscribe.

Vậy giờ đây chẳng còn yêu anh được như những lời em hứa. Anh lặng im nhìn em thay đổi từng ngày, đành vui sâu những nỗi đau vào tim. Anh rời xa để cho em vui, dù anh đâu nào muốn thế. Vẫn còn hơn kề bên những trái tim em chẳng quan tâm. Đừng buồn nữa nhé em, anh vui vì em luôn có một người mang cho em niềm vui và hạnh phúc. Nước mắt giờ đã cạn khô, yêu thương

trái tim em muôn đời lạnh lùng. Hỡi ơi trái tim mùa đông. Em có buồn không, nơi đó em có nhớ không, mùa đông

Em ngồi đó vẫn ngóng chờ cuộc đời đổi thay. Em vẫn quen một kiếp sống với bộ tình. Em bỏ qua lời thì thầm của thế gian. Em vẫn mong tin vào ngày mai. Người phụ nữ hôm qua của tôi, người phụ nữ trong tim ngày xưa, chiều biết bao năm cày, tôi sống trên bao niềm đau. Anh mong muốn khi ở đây đây sẽ có quên.